Tử thần chi tiễn, chương 23, hữu kinh vô hiểm. Góc truyện audio.com. 3 giây trạng thái đóng băng đã qua. Dương An bắn nốt mũi chu độc tiễn, nhưng vẫn giữ lại hoãn tốc tiễn. Trạng thái đóng băng vừa qua, huyết huế ô nha liền ra sức phất hai cánh muốn bay lên. Truy kích Dương An, đáng tiếc cánh chim bị bẻ gãy nghiêm trọng, nó cũng chỉ có thể miễn cưỡng bay lên, tốc độ không bằng lúc trước, càng không thể làm gì nổi mạo hiểm giả nhân loại đáng giận kia. Dương An nắm bắt hai giây suy yếu còn lại nhanh chóng bắn thêm hai mũi tên thông thường. Tuy rằng mấy kỹ năng thương tổn cao đều dùng hết, nhưng huyết huế ô nha còn trong hai giây suy yếu. Cho dù là công kích thông thường cũng có thể đánh ra hơn 70 thương tổn. 5 giây suy yếu trôi qua, dưới công kích toàn lực của Dương An, máu huyết huế ô nha chỉ còn khoảng 40. Giờ phút này Dương An càng thêm tự tin, ai nói một cung tiễn thủ cấp 6 không thể ngăn chặn một con tiểu boss cấp 8 chứ? Hiện tại Dương An chẳng những ngăn chặn mà còn có khả năng sẽ đem tiểu boss xử lý. Huyết huế ô nha tốc độ khôi phục, phẫn nộ truy kích Dương An, lại phụt ra ngọn lửa, nguồn choang, com, nhưng mà, thân ảnh Dương An trơn tuột như cá trạch, len lỏi bất định phía sau mấy cây cổ thụ, chỉ có một hai lần bởi vì quả cầu lửa nổ tung không may dính lên người mà bị sức nóng ăn mòn. Nhưng thương tổn không tính là nghiêm trọng, HP còn hơn phân nửa, coi như là an toàn. Chiều đấu phía bên kia, tiểu hòa tử lại tung một tiểu hỏa cầu bắn lên người ngân huế ô nha. Rốt cục mở màn thủ tiêu một con, mục tiêu cũng chỉ còn lại có một con. Hiện tại cả đội ngũ chỉ có tiểu hòa tử làm người công kích duy nhất. Tất nhiên tốc độ sẽ chậm, phẫn giáp chiến sĩ giờ chỉ phải gánh vác một nửa công kích. Áp lực giảm nhiều, nhưng nàng cũng không có chút nào thả lỏng. Chiến đấu càng về cuối, chuyện xấu càng nhiều, càng phải thật cẩn thận. Ngân huế ô nha rơi rụng tuôn ra một món trang bị. Nhưng không ai tiến lên thu thập, kể cả nữ đạo tặc tặc khả ái rảnh rỗi nhất kia. Coi như còn có ý thức chiến đấu, Dương An bên này, hơn 20 giây lại phát động một vòng kỹ năng công kích. Tổng cộng lại xóa sạch thêm 8, máu của huyết huế ô nha, hơn 20 giây đã qua. Toàn bộ kỹ năng lại sáng lên, Dương An muốn làm lại trò cũ, chiếm ưu thế địa lợi, Dương An chiếm hết thượng phong, đánh cho huyết huế ô nha không ngẩng nổi đầu, hắn càng thêm tin tưởng, cảm xúc thăng hoa, chìm đắm vào trong trận chiến, mọi hành động vẫn theo đúng kế hoạch, tâm cảnh giải phóng, thực lực Dương An phát huy đến lớn nhất, phá cốt tiễn lại một xít lên bắn ra. Chuẩn xác phá vỡ khớp nối tại xương cánh huyết huế ô nha. Độ hoàn thành 100, 300, thương tổn cơ bản, 3 giây đóng băng, có điều lần này cũng không xuất hiện trạng thái suy yếu. Nhưng cũng đả thương nặng huyết huế ô nha, HP còn không đến 30, huyết huế ô nha lại đóng băng, lại rơi xuống, liên hoàn tiễn, thần may mắn vẫn chưa đi. 3 mũi tên liên hoàn tiễn toàn bộ tạo thành sát thương chí mạng, gây gấp đôi thương tổn, vượt quá 300 điểm, huyết huế ô nha tổng cộng 3.000 điểm HP, hiện tại còn lại không đến 25, Dương An lại bồi thêm một mũi chu độc tiễn, sát thương độc tố lại phát huy tác dụng, thời gian đóng băng qua đi, huyết huế ô nha chỉ còn 20, máu, liên tiếp chịu trọng thương, huyết huế ô nha đã muốn sôi gan. Hai mắt cũng bởi vì cực độ phẫn nộ mà đỏ rực lên. Huyết huế ô nha thoát khỏi trạng thái đóng băng, một lần nữa bay lên. Nhưng kỳ quái là lần này huyết huế ô nha cũng không có lập tức đuổi giết Dương An, mà bay thẳng lên tít trên cao. Hoa, giữa không trung, huyết huế ô nha phát ra một tiếng kêu bi phẫn, thanh âm to rõ, truyền xa mấy trăm mét. Nghe được huyết huế ô nha đột nhiên phát tiếng kêu giận dữ, Mỹ song song không khỏi liếc về phía đỉnh ngọn núi nơi Dương An đang chiến đấu. Bởi vì khoảng cách khá xa, Mỹ song song cũng thấy không rõ lượng máu của Dương An cùng huyết huế ô nha. Nhưng cũng bởi vì Dương An có thể bám chốt tiểu boss lâu như vậy mà khiếp sợ. Mỹ song song hơi phân tâm, bước chân khẽ lệch, liền trúng 7-8 cái thạch hóa chi vũ, hơn nữa phi thường bất hạnh gây ra hiệu quả hóa đá. Thạch Hóa Chi Vũ đợt kế tiếp đã không thể né tránh. Nhưng may là ý thức của Mộc Tử đã có tiến bộ rất lớn. Một cái trị liệu thuật đúng lúc dừng trên người Mỹ Song Song. Gia tăng tốc độ, Mỹ Song Song hướng tiểu hòa tử phía sau quát lớn. Nghe được tiếng kêu bi phẫn của Huyết Huế Ô Nha, nàng có một loại dự cảm không tốt lắm. Người có dự cảm không tốt không chỉ Mỹ Song Song. Dương An thấy hành động quái dị của Huyết Huế Ô Nha, cũng biết chắc sẽ có sự tình bất hảo phát sinh. Quả nhiên, sau tiếng kêu rít bi phẫn kia, bên cạnh Huyết Huế Ô Nha nhanh chóng ngưng tụ lên một bóng đen. Không phải chứ, lại có thể vào lúc này triệu hoán Ngân Huế Ô Nha. Dương An nhìn rõ bóng đen kia, lập tức kinh hãi, quả nhiên, ngay sau đó bên cạnh Huyết Huế Ô Nha xuất hiện một con quái cùng Ngân Huế Ô Nha giống nhau như đúc. Ngân Huế Ô Nha, triệu hoán quái ảnh, HP, 500, hóa ra con phi Huyết Huế Ô Nha này có lượng máu thấp hơn 20. Sẽ có một tỷ lệ nhất định có thể triệu hồi ra một con Ngân Huế Ô Nha thủ vệ. Có điều con thủ vệ đó chỉ có một nửa HP so với Ngân Huế Ô Nha chân chính. Còn những thuộc tính khác hoàn toàn giống nhau. Đây là một con tiểu boss cấp 8 sao? Dương An rất khiếp sợ. Hắn vốn biết được loại tiểu boss cấp thấp thế này không thể triệu hoán thủ vệ. Kỳ thật hệ thống đặt ra điều này cũng chỉ là bù đắp nhược điểm của Huyết Huế Ô Nha mà thôi. Hơn nữa cũng có tỷ lệ phát sinh, Ngân Huế Ô Nha vừa xuất hiện, đã lập tức phóng tới Dương An. Tốc độ Ngân Huế Ô Nha quá nhanh, chỉ 2-3 giây đã từ giữa không trung lao xuống dưới. Dương An đương nhiên sẽ không đứng nguyên tại chỗ mặc nó công kích. Cước bộ lại chuyển động, tiếp tục lợi dụng mấy cây cây thông già che giấu. Đô, đô, đô, đô, thạch hóa chi vũ dày đặc như mưa. Bất quá thân ảnh Dương An không chậm, hơn nữa đã phi thường thuần thục với lợi dụng thân cây tránh né. Xoay người một cái tránh được toàn bộ thạch hóa chi vũ, khiến tất cả đính lại trên thân cây. Nhưng mà, Dương An hiện tại đối mặt không phải là chỉ có một con Ngân Huế Ô Nha. Huyết Huế Ô Nha cũng bắt lấy cơ hội này xuất hiện phía sau Dương An. Cùng Ngân Huế Ô Nha trước sau giáp không? Huyết Huế Ô Nha phun một luồng hỏa diễm xuống dưới. Dương An lần này không thể tránh. HP nhanh chóng tụt xuống 100 điểm. Dương An không chút do dự uống một bình sơ cấp thuần hồi. HP đầy trở lại. Chân không ngừng nghỉ, nghiêng người luồn lách trốn sau một gốc cây già khác. Bị hai con ô nha giáp không? Tình huống của Dương An đã trở nên gấp gáp. Bất kể bị con nào trong hai con ô nha đánh chúng đều nguy. Dương An hiện tại không thể phản kích, chỉ có thể liều mạng tránh né chạy trốn. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, nhưng Dương An cũng không kích động. May mắn là vẫn luôn để dành hoãn tốc tiễn chưa sử dụng. Giờ điều đó sẽ thành tác nhân xoay chuyển tình thế. Từ lúc vừa nghe được Huyết Huế Ô Nha kêu rít, Mỹ Song Song đã lưu ý tình hình bên Dương An. Đúng lúc nhìn thấy Dương An bị Huyết Huế Ô Nha cùng Ngân Huế Ô Nha giáp không truy kích. Tình huống trở nên tương đối nguy cấp, Mỹ Song Song lại thúc giục tiểu hòa tử tăng tốc công kích. Bọn nàng nhất định phải mau chóng giải quyết trận chiến bên này. Sau đó quay sang giải vây cho Dương An. Nếu không, Dương An tử nạn, các nàng đối mặt với Huyết Huế Ô Nha có thủ vệ. Nhiệm vụ chắc chắn thất bại, tiểu hòa tử cũng biết tình huống nguy cấp, lập tức uống một bình sơ cấp thuấn gian hồi ma dược tề. Gia tăng cường độ công kích, cả mục sư Mộc Tử, Mỹ Song Song cũng bảo nàng tạm thời không cần trị liệu. Thi triển ly tử cầu công kích, tất cả khiến Ngân Huế Ô Nha rớt máu thật sự mau. Tiểu đội Mỹ Song Song rất nhanh là có thể qua giải cứu Dương An. Nhưng trên thực tế, Dương An muốn từ đầu tới cuối một mình xử lý Huyết Huế Ô Nha. Cho dù là đột nhiên xuất hiện một con Ngân Huế Ô Nha, Dương An cũng không nghĩ cần nhóm Mỹ Song Song lại đây giải cứu. Bỏ qua công kích, không ngừng trốn tránh, rốt cục Dương An cũng qua được hơn 20 giây. Liên hoàn tiễn cùng phá cốt tiễn đều đã phục hồi xong. Chứng kiến hai kỹ năng lại một lần sáng lên, Dương An giống như thấy được ánh sáng hy vọng, nắm bắt cơ hội khó có. Dương An nhắm Ngân Huế Ô Nha bắn ra một mũi hoãn tốc tiễn. bị hoãn tốc tiễn bắn trúng. Tốc độ Ngân Nguyệt Ô Nha lập tức giảm đi, không để ý tới Ngân Nguyệt Ô Nha tốc độ chậm lại. Dương An không ngừng di chuyển, khẽ lắc mình, giật ra một chút khoảng cách, lập tức lại một mũi tên nhắm ngay huyết Nguyệt Ô Nha. Phá cốt tiễn, hôm nay vận may của Dương An giống như còn chưa dùng hết. Phá cốt tiễn lần thứ ba đánh ra độ hoàn thành 100. Hơn 200 điểm thương tổn. 3 giây đóng băng, đáng tiếc không có xuất hiện trạng thái suy yếu. Huyết Huế Ô Nha lại một lần rơi xuống. Tiếp tục giãy dụa cũng vô dụng. Trốn không thoát vận mệnh làm bia ngắm cố định. Liên hoàn tiễn, 3 mũi tên nhọn cắm thẳng vào con mắt đỏ của Huyết Huế Ô Nha. 3 mũi tên lại xuất hiện 2 sát thương chí mạng. Dương An thừa dịp Ngân Huế Ô Nha còn bị vây trong trạng thái chậm tốc. Gia tăng xạ kích, tận lực tạo thành càng nhiều thương tổn. Thời gian tiêu cực của cả Huyết Huế Ô Nha cùng Ngân Huế Ô Nha đều đã hết. Hai con Ô Nha lại giáp không đuổi giết Dương An, mà HP của Huyết Huế Ô Nha lúc này đã không đến 10. Dương An trong lúc chạy trốn lại trúng một luồng hỏa diễm của Huyết Huế Ô Nha. HP còn khoảng 65, đem mũi chu độc tiễn còn sót lại bắn tới Huyết Huế Ô Nha. Dương An lại buông tha cho công kích, chuyên tâm tránh né, chờ đợi kỹ năng phục hồi xong. Bất quá, lần này Dương An không cần chờ lâu như vậy, bởi vì tiểu đội Mỹ song song lúc này cũng đã chạy lại đây. Tiểu Hòa Tử toàn lực công kích, còn có Mộc Tử gia nhập, tiểu đội rốt cục thủ tiêu con Ngân Huế Ô Nha còn lại. Đi lên đỉnh ngọn núi nhỏ, đám người Mỹ song song rốt cục thấy rõ cuộc chiến bên này. Dương An không ngừng tránh né hai con Ô Nha giáp không. Luồn lách sau mấy cây thông già, động tác lưu loát vô cùng, mà khi bọn họ thấy được HP Huyết Huế Ô Nha tức thì khiếp sợ. Dương An lại có thể một mình đem tiểu boss cấp 8 đánh tới chỉ còn không đến 10. Máu, thực lực của Dương An đã không cần hoài nghi, khiếp sợ đi qua, Mỹ song song lập tức phục hồi tinh thần, giờ cũng không phải lúc khiếp sợ. Mỹ song song phóng một cái trào phúng, muốn hấp dẫn cừu hận của con Ngân Huế Ô Nha kia. Thế nhưng thất bại, cừu hận của Ngân Huế Ô Nha bị Huyết Huế Ô Nha triệu hoán ra này không phải dễ dàng có thể đổi mục tiêu. Thấy thế, Mỹ song song lại thi triển trào phúng, mà tiểu hòa tử cũng bắn một tiểu hỏa cầu về hướng Ngân Huế Ô Nha. Bị hai người công kích, cừu hận của Ngân Huế Ô Nha mới rời khỏi người Dương An. Dương An nhìn thấy đám người Mỹ song song tới giải vây. Ngân Huế Ô Nha bị kéo ra, áp lực giảm nhiều, đồng thời đã có thể phản kích. Vào lúc này, Dương An cảm giác được toàn thân ấm áp, một luồng sáng trắng thuần khiết từ trên trời giáng xuống. HP cũng khôi phục 100 điểm. Dương An biết là trị liệu thuật của Mộc Tử, phân phó trước khi chiến đấu lúc trước của hắn rốt cục thực hiện. Dương An giờ cũng không có thời gian nhìn Mộc Tử, vòng quanh thân cây bắt đầu phản kích, dưới công kích của Dương An, máu của Huyết Huế Ô Nha không ngừng giảm xuống. Tuy rằng rất chậm, nhưng ngỏm cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà đồng thời, dưới oanh tạc toàn lực của Tiểu Hòa Tử, Ngân Huế Ô Nha triệu hoán chỉ có một nửa HP cũng không kiên trì thêm. Bị giết chết, Tiểu Hòa Tử lại qua bên này cùng giáp công với Dương An. Tuy rằng Huyết Huế Ô Nha phòng ngự ma pháp rất cao, nhưng vẫn dính một chút thương tổn. Hơn 10 giây sau, Huyết Huế Ô Nha rốt cục HP thấy đáy, chết cứng rơi xuống mặt đất. Dương An lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trận tử chiến này xem như là giải quyết hữu kinh vô hiểm. Cách chương.